Người yêu, em, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, nè nè không giỡn nữa nha. Từ giờ ai bị tình nghi nói dối sẽ bị tét đít. Phe ra loạt, biết tiếp tục trò chơi. Người kín tiếng nhất, hãy cho mọi người biết cậu phải lòng tình đầu của mình như thế nào. Cô gái nào mà có ma lực khủng khiếp có thể hút hồn nam thần nhà ta? Biết quay sang ôm lấy Jackson tay giả làm mít hỏi. Jackson chỉ biết cười rồi cũng chịu trả lời. Tình đầu hả cũng lâu rồi hồi cấp một cơ. Tớ gặp cậu ấy ở công viên khu phố. Hồi đó cậu ấy dễ thương lắm, tóc dài và mượt. Tớ đỗ cậu ấy bởi nụ cười ấy. Nói tới đấy Jackson nhìn nó thì ôm hai chân chăm chú nghe kể. Rồi sao nữa, cậu có tỏ tình gì không? Biết tò mò nên hối Jackson. Không, tớ không có nói. Ngày mà tớ định nói ra thì cậu ấy đã đi xa mất rồi. Không nói một lời dù chỉ tạm biệt. Thứ duy nhất cậu ấy để lại cho tớ là câu nói trước đó thích thật. Tớ thích chơi với cậu ấy. Mai ta lại gặp nhau nha, rồi ngày mai ấy tớ không biết là khi nào. Jackson mặt có vẻ chi rất thành thật. Nghe có vẻ buồn quá ha. Tình đơn phương luôn khổ vậy mà. Khoe như chuyên gia nhận xét. Miu, còn cậu thì sao? Jackson nhìn nó rồi hỏi thẳng nó. Tớ á, tớ không nhớ nữa. Nếu nói là 5 năm trở lại đây thì tớ nhớ là chẳng có yêu ai ngoài ba mẹ hết. Nói cười nhẹ như che giấu cái gì đó. Đúng rồi, Miu nó bị tai nạn bị mất một phần trí nhớ ấy. Nó nhớ ra được tớ là cả một kỳ tích ấy. Mi bốc cái bánh bỏ miệng. Nui, nó giật áo Nui kiểu như cô bạn đã nói điều gì đó không nên. Tai nạn, L tròn mắt hỏi. Ừ, bị tai nạn giao thông ấy tổn thương não mất một phần ký ức. Mi đốt bánh cho cát. Ừ hớm, thầy nhớ là thầy phạt các em chứ có phải cho các em đốt lửa chạy hay gì đâu ha. Thầy quản sinh xuất hiện sau lưng dây làm cả đám giật cả mình. Cả đám giải tán về nhà chung. Sáng hôm sau ra bãi ủ kim chi để đào lên để ăn. Đi bác, ngon lắm luôn ấy. Dạy ăn thử rồi tán thưởng. Nhưng không phải nhiều đây là quá nhiều sao? Phép bốc bỏ miệng nhại xong nói. Không nhiều đâu, ta sẽ trích 1/3 lại để các nhóm dùng phần còn lại mang ra chợ bán lấy tiền bán kim chi mua đồ ăn cho bữa tối. À mà thầy nói luôn, tối nay các nhóm nhỏ sẽ tự nấu ăn rồi mang ra chấm điểm và ăn chung. Nhóm nào không mang ra được món ăn thì sẽ không được dùng bữa tối. Hôm nay là thầy bên Kato quản lý tụi nó. Sau đó tụi nó di chuyển qua chỗ tàu điện ngầm để vào thành phố. Nhóm nó và hai nhóm khác chịu trách nhiệm sạp 17, ba nhóm 15 cặp mắt chỉ biết đứng nhìn mà chẳng biết làm gì thêm. Chợt một cô sạp kế bên. Cho ý kiến, bán mà mấy đứa đứng một cục vậy đông quá, người ta sợ người ta không mua đâu. Cô bán hàng kế bên thấy vậy lên tiếng. Dạ, vậy phải làm sao giờ cô? Biết dùng cái vẻ đáng yêu chết người của mình đi dụ dỗ cô chỉ cách buôn bán. Hai người nói chuyện rồi Biết phóng xuống dưới sạp hô to. Chấm, kim chi mới ra lò đây ạ, mọi người ghé ăn thử ngon thì mua thêm đi ạ. Nhờ Biết hô vậy có vài cô vào thử rồi mua nhưng về sau vẫn không có tác dụng. Chợt, chào anh cho em hỏi anh phải là L của đội bóng rổ Kayong không ạ? Một cô bé cầm một trái bóng rổ đến hỏi L, đúng rồi em. Thật vui vì em biết anh, có chuyện gì hở em? Cậu bạn cúi xuống ân cần hỏi cô bé, em hâm mộ anh lắm ấy. Không biết anh có thể cho em xin chữ ký không ạ, em sẽ mua ủng hộ ạ. Cô bé đưa trái bóng ra rồi cười kiểu không ai nở từ chối. Được chứ, dù em không mua anh vẫn sẽ ký tặng mà cô bé. L cầm lấy trái bóng và tìm cây bút lông trong ba lô. Ký rồi cậu còn chụp hình chung với cô bé. Chợt phía sau có thêm vài người nữ nhưng nhìn chạt tuổi tụi nó lắm, họ cũng như cô bé cũng muốn mua kim chi. Sau một hồi tích cực ký và chụp tụi nó cũng bán xong. Tối nay hoành tráng rồi mua gì đây? Khoe đếm tiền và nói. Ai nấu ăn cho người đó quyết định. Cát nói, tớ muốn ăn thịt cơ, bữa giờ chả được ăn. Miu ơi ăn thịt nha. Dày nhõng nhẽo như một cậu bé vì cậu biết nó biết nấu ăn. Ok vậy đi mua thịt. Nó nhịn không nổi dây. Cách chương.